Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và An thở dài ngồi xuống, ôm lấy cô vào lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng luôn ở bên mày. Quên đi, hãy quên mọi chuyện đi. Hạ An cũng không hề hỏi thêm cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại rời đi. Nếu như Lâm đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không ép. Chỉ là hiện tại dù Lâm làm gì, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho Lâm. Sau một đêm suy nghĩ, cô cũng quyết định nói hết mọi chuyện cho An nghe. Bên cạnh đó cũng không quên xin An, đừng đi tìm anh, đừng trách anh, càng không trách ba anh. Muốn trách thì hãy trách cuộc đời trớ trêu để cô và anh vào trong đoạn tình cảm như vậy. Đời này không được làm vợ anh, nhưng được làm mẹ của con anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Uống rượu đi. Mấy tháng cuối thai kỳ, sinh phải uống nhiều sữa vào thì đứa bé mới tăng cân. Hòa An pha cốc sữa dành cho bảo bầu rồi đưa cho cô uống. Tô Lâm đỡ lấy cốc sữa nóng từ tay Hòa An, vui vẻ uống hết. Một tay đặt lên bụng không khỏi nựng em bé. Mẹ An lo cho em bé lắm đấy, em bé phải thật ngoan ngoãn nha. Hòa An không khỏi bật cười trước câu nói của cô. Khi biết tin cô mang thai, ban đầu Hòa An không chịu chấp nhận cho cô chịu khổ và muốn bắt Thiếu Toàn phải chịu trách nhiệm. Nhưng trước sự phàn nài của cô, Hòa An đành phải xiêu lòng, đồng ý để cô sinh ra đứa bé mà không cần anh. Tại Pháp, thư ký Trần sau quãng thời gian dài điều trị cuối cùng đã quay trở lại tiếp nhận công việc thư ký của chủ tịch LT. Thiếu Toàn nhìn vào thư ký Trần khỏe mạnh trở lại, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười vui vẻ. Chào mừng anh đã trở lại LT. Chủ tịch, đã để anh đợi lâu rồi. Không sao, vẫn còn rất nhiều công việc cho anh làm mà. Thiếu Toàn hơi hướng đầu về phía bàn làm việc đang chất đống công việc và báo cáo. Thư ký Trần trở lại, công việc anh xem ra cũng như là đỡ hơn vất vả. Từ sau khi tiếp nhận khu khai thác mới, số lượng các đơn đặt hàng ngày càng gia tăng. Đa phần thị trường khai thác dầu khí và khoáng sản đang nằm trong tay của LT. Có thư ký Trần trở lại, Thiếu Toàn như hổ thêm cánh. Mọi công việc đều được nhanh chóng giải quyết, cũng không còn tình trạng ứ đọng công việc như trước kia nữa. Chủ tịch, có thư mời của em. Anh có muốn tham dự không ạ? Thiếu Toàn đang chăm chú phê duyệt báo cáo, liền dừng lại động tác. Lâu lắm rồi lại được nghe đến em, trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Thư mời gì? Dạ, sự kiện em chính thức sát nhập với Dương Thị. Nói với họ tôi sẽ tham gia. Anh không do dự liền gật đầu. Khoảng thời gian tự anh cùng với Tố Tố và Dương Minh đã rất thân thiết rồi. Nếu anh vắng mặt thì sau này sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt hai người bọn họ nữa. Mấy tháng qua, anh cũng có nghe ngóng thêm tình hình. Tố Tố mang bầu bé thứ hai, nên Dương Minh bắt cô phải ở nhà, một mực không cho đi làm. Chính vì điều này mà Tố Tố đã khổ tâm, đem tâm huyết cả đời mình giao lại cho Dương Minh. Vài ngày sau, Thiếu Toàn sắp xếp đồ đạc, quay trở về thành phố C để dự lễ sát nhập của em. Đứng trước cửa sân bay, anh nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của quê hương. Anh còn nhớ 2 năm trước, anh mang theo cả khoảng trời của anh là Tố Tố sang Pháp. 1 năm sau anh trở về đây, nhưng đi cùng anh là một người con gái khác. Người con gái đã phá vỡ bức tượng đài kiên cố mang tên Tố Tố trong lòng anh. Và ngày hôm nay anh trở lại, không cùng ai khác, chỉ mang theo một nỗi nhớ. Nếu như lần trước, anh cùng cô trở về sớm 2 ngày, thì lần này anh trở về đúng ngày diễn ra sự kiện. Thiếu Toàn khoác trên mình bộ vest tím lịch lãm, cả người tắt lên vẻ vô cùng cuốn hút. Bên ngoài giường mình cùng Tố Tố trực tiếp đón tiếp các vị khách quý. Vừa nhìn thấy anh, Tố Tố nhìn xung quanh vui vẻ nói. Sao chỉ có một mình anh tới? Chị Lâm đâu? Thiếu Toàn mỉm cười, tránh đi ánh mắt của Tố Tố, rất lâu sau mới mở miệng. Cô ấy không đến. Sao chị ấy lại không đến? Anh với chị Lâm cãi nhau à? Tố Tố nhìn anh đầy dò hỏi. Anh... Thiếu Toàn thở hắt ra một hơi. Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô ấy đã bỏ đi rất lâu rồi. Ai cũng không có liên lạc được. Nghe những lời này, Tố Tố kích động bỏ qua hình tượng nho nhã của mình, nhảy dựng lên nói. Anh nói chị ấy bỏ đi. Tại sao lại bỏ đi? Có phải là do anh bức chị ấy rời đi không? Dương Minh thấy Tố Tố to tiếng với Thiếu Toàn, liền kéo tay cô lại. Có gì bình tĩnh nói, còn nhiều khách mời đó em. Em không quan tâm tới khách mời nào hết. Chị Lâm vì anh ấy giành quyền khai thác khu khác mới cho anh ấy. Vì anh ấy nhẫn nhịn, làm biết bao nhiêu là việc. Vậy mà anh ấy vẫn không để ý chị rời đi như thế. Anh có biết chị ấy yêu anh nhiều đến mức nào không, Hà Thiếu Toàn? Tô Tố vừa nói vừa khóc. Cô thương Tô Lâm. Không biết từ lúc nào, trong thâm tâm cô đã coi Tô Lâm như chính là chị gái của mình. Nhìn Tô Lâm như vậy, cô thật không đành lòng. Thiếu Toàn trước đây đã rất đau khổ vì cô. Nhìn thấy anh và Tố Tố xứng đôi bên nhau như vậy, cô đã mong bọn họ kết hôn đến nhường nào. Ngàn vạn lần cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế này. Thiếu Toàn bị những lời của Tố Tố nói làm cho cả kinh. Trong ánh mắt toàn toàn là kinh ngạc, giọng nói có vài phần khó hiểu hỏi. Là cô ấy đã phản bội anh. Là cô ấy đã đem những thông tin của LT báo cho Man In biết. Khóe miệng Tố Tố dâng lên một nụ cười như có như không, nhàn nhạt lên tiếng. Chị Lâm yêu anh như vậy. Nếu chị ấy bán đứng anh thật, thì anh cho rằng LT còn có cái quyền khai thác khu khai thác mới hay sao? Tại sao anh không chịu bình tĩnh lại một chút vậy Thiếu Toàn? Quá khứ đã như vậy, anh cũng đừng để hiện tại cũng mất luôn người con gái đó chứ. Tố Tố có ý tốt nhắc nhở anh. Vì trước đây cũng chính vì anh mà cô mới đồng ý cho Dương Minh một cơ hội để gia đình có thể đoàn tụ như bây giờ. Nghĩ lại những gì Tô Lâm âm thầm làm cho Thiếu Toàn, làm cô không khỏi mất bình tĩnh. Thiếu Toàn lặng người trước những lời Tố Tố nói. Anh định mở miệng hỏi cô, nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn lại, cái gì cũng không thể nói ra. Chỉ biết đứng nhìn bóng dáng của Tố Tố xa dần. Dương Minh nhìn cảnh tượng trong mắt, nhìn thấy mình của trước kia. Cũng không đành lòng nhìn Thiếu Toàn đi vào vết xe đổ của mình. Vì vậy, liền đem hết thảy mọi chuyện nói cho Thiếu Toàn nghe. Sau khi cắn nuốt từng lời của Dương Minh, trong lòng nhói lên từng trận đau đớn. Lần này anh đau thật sự, đau hơn cả cái lần Tố Tố lựa chọn Dương Minh, chứ không phải chọn anh. Thiếu Toàn ngồi bất động tại chỗ, lặng lặng để cho từng cơn đau gặm nhấm lấy từng tế bào trong cơ thể mình. Cái ngày nhìn thấy quyền khai thác ấy, anh cũng không có tìm hiểu kỹ tại sao quyền khai thác ấy lại thuộc về LT. Cuối cùng là do anh không tin tưởng cô, không tin vào tình yêu của anh và cô. Tô Lâm đang làm việc thì dưới bụng truyền đến một trận đau đến tái mặt. Cô quay sang nhìn quyền lịch trên bàn. Thì vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày cô phải sinh. Từng trận đau kéo đến liên tục. Tô Lâm một tay nhăn nhó đặt lên bụng đứng dậy đi về phía giường nghỉ ngơi. Nhưng cô vừa đứng dậy thì bên dưới bụng ồ ạt trào ra những dòng nước ấm. Tô Lâm cả kinh, trong lòng cô có một sự cảm chẳng lành. Cô gối xuống nhìn bên dưới chân, lại một trận ồ ạt nữa chảy xuống. Cô biết cô đang bị vỡ ối. Tô Lâm vừa lấy chiếc điện thoại, bàn tay run rẩy bấm số cho An. Giọng nói không ngừng, cất lên. An à, vỡ ối rồi. Làm thế nào bây giờ? Hòa An sau khi đưa cô đến bệnh viện thì vội vàng chạy đi làm thủ tục cho cô. Trong khi ngồi chờ Hòa An, cô cảm nhận được dòng nước ấm ấy vẫn chảy ra và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nếu tiếp tục như thế này, cô chắc chắn sẽ bị cạn nước ối. Đứa trẻ cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Làm thủ tục xong chưa? Cô thấy An quay lại liền cất tiếng hỏi. Xong rồi, chờ đến lượt thôi. Tô Lâm cùng Hòa An ngồi trên băng ghế chờ. Đã vài giờ trôi qua nhưng cũng chưa đến lượt của cô. Tô Lâm không khỏi lo lắng, bàn tay nắm chặt vạt áo. Hiện tại túi ối đã gần cạn, hơn nữa lại chưa đủ tháng. Còn cô sinh non, nếu bây giờ không được đưa vào phòng phẫu thuật thì chắc chắn cô sẽ mất con. An à, lâu như vậy rồi tại sao còn chưa tới lượt? Đứa bé này sẽ không sao chứ, nó còn chưa đủ tháng mà. Giọng nói run rẩy của Tô Lâm vang lên. Hai mắt An cũng như ực ừng nước. Cô cũng hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của Tô Lâm. Nhìn bác sĩ y tá đi lại trên hành lang, một câu hỏi han bệnh nhân cũng không có. Cả người cô mềm nhũn lại, tựa vào vai Hòa An. Cô mím chặt môi nhẹ nhàng nói. An à, đến lượt thì gọi tao nhé. Hòa An gật đầu để cô tựa vào người mình nằm nghỉ. Nhìn mặt mũi cô tái mét, Hòa An không khỏi đau lòng. Lại thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện. Hòa An không khỏi nhíu mày. Các bác sĩ vội vàng đưa một bệnh nhân khác vào phòng mổ, do người mẹ được chuẩn đoán sinh non. Nhìn một màn trước mắt này, hai mắt Hòa An đỏ lên vì tức giận. Người kia sinh non, thế Tô Lâm của cô không phải là sinh non chắc? Tại sao lại có sự thiên vị đến như vậy, trong khi thời gian chờ đợi của cô và Tô Lâm còn lâu hơn người kia? Hòa An không nhịn được nữa, nhẹ nhàng để cô tựa vào thành ghế. Còn bản thân mình thì đứng chặn trước xe đây. Một y tá nhìn thấy hành động của cô liền tức giận nói. Cô kia, cô làm cái gì vậy? Mau tránh ra. Bệnh nhân bị vỡ ối sinh non đang rất nguy kịch. Bạn tôi cũng bị vỡ ối. Cách ngày sinh còn gần 2 tháng mà phải ngồi chờ đợi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Trong khi người này chỉ mới mở đến. Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Mấy bác sĩ nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện lên vài tia kinh ngạc xen lẫn phức tạp. Một bác sĩ từ từ bước về phía cô. Trong đầu cô rõ ràng cảm nhận được một bàn tay đang lay lay mình. Nhưng dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể mở mắt nổi. Dù cô có cố gắng phản kháng như thế nào, thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Nhìn cảnh tượng lâm bất động, không có bất kỳ phản kháng nào trước bác sĩ. Sự hoảng sợ bao trùm lấy cả thân thể của Hòa An. Hòa An vội vàng chạy lại chỗ Tô Lâm, không ngừng nói. Bác sĩ, xin anh hãy sức cứu lấy mẹ con cô ấy. Thời gian vội đã rất lâu rồi, đứa bé lại thiếu tháng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vị bác sĩ đó nói, sau đó quay sang y tá gần đấy. Đưa bệnh nhân này vào phòng mổ gấp. Bệnh nhân đã mất hết ý thức, rơi vào hôn mê sâu, nên sẽ không thể sinh thường được. Tô Lâm ngay sau đó được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa được đóng lại. Hòa An ngồi đợi ở bên ngoài, hai bàn tay siết chặt lại, cầu mong cho hai mẹ con Lâm sẽ không sao. Mặc dù với tình trạng như hiện nay, Hòa An cũng hiểu rõ trường hợp xấu nhất chắc chắn sẽ cũng xảy ra. Nhưng trong lòng cô vẫn cầu mong cho bọn họ đều được bình an. Đàn phòng phẫu thuật vừa sáng, bác sĩ cũng đã tiến hành gây mê cho cô. Trong cơn mê, cô vẫn nghe loáng thoáng thấy những tiếng nói chuyện xung quanh, chỉ là không biết bọn họ đang nói gì và không biết bọn họ là ai. Bác sĩ cầm dao mổ trên tay. Sau khi vừa rạch một đường trên bụng cô, mắt bắt đầu chảy ra càng ngày càng nhiều. Dù đã dùng biện pháp cầm máu nhưng không thể được, vị bác sĩ nhíu mày. Mau, mau truyền máu cho bệnh nhân. Mặc dù đã truyền máu, nhưng huyết áp của cô vẫn có dấu hiệu giảm. Trên mặt y tá hiện lên vẻ lo lắng, quay sang nhìn bác sĩ. Huyết áp càng ngày càng giảm, làm sao bây giờ ạ? Vị bác sĩ thoáng bất ngờ, quay sang màn hình bên cạnh, do dự vài giây vội nói. Mau ra ngoài xin ý kiến của người nhà. Một là cứu người mẹ, hai là cứu đứa bé. Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Hòa An ngồi bên ngoài không khỏi sốt ruột. Cô mới được đưa vào phòng cấp cứu vỏn vẹn 30 phút. Nhưng chốc chốc, Hòa An lại nhìn đồng hồ một lần. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Lồng ngực của Hòa An đập mạnh, vội chạy chỗ y tá hỏi. Bạn tôi trong kia như thế nào rồi? Không có vấn đề gì có đúng không? Chị là người nhà bệnh của Tô Lâm. Đúng, là tôi. Vậy thì mời chị ký vào quyết định này. Cô Lâm bây giờ đang trong tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai. Một là mẹ, hai là đứa bé. Chị mau đưa ra quyết định đi. Nghe những lời y tá nói, tai của Hòa An như ủ đi. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chọn một trong hai. Cô biết chọn ai đây? Lâm yêu đứa bé như vậy, mong chờ đứa bé như vậy. Nếu như cô chọn đứa bé, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Lâm. Y tá nhìn Hòa An không nhìn được vội vàng nói. Chị mau đưa ra quyết định đi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu không nhanh thì đến một người chúng tôi cũng không cứu được đâu. Hòa An khổ sở nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi chọn người mẹ. Vậy thì hãy ký tên vào đây. Hòa An run run ký vào tờ đơn tự nguyện của gia đình bệnh nhân. Sau khi nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa đóng lại, Hòa An ngồi phịch xuống ghế chờ. Lúc này cô cũng chẳng còn thể kìm nén được nữa, cũng chẳng thể mạnh mẽ hơn được nữa. Mọi đau khổ được bộc phát hết ra bên ngoài qua tiếng khóc thương tâm của cô. Hòa An hai tay siết chặt vào nhau khóc nức lên. Cả một dãy hành lang u tịch chỉ vang lên tiếng khóc như xé lòng của cô. Hòa An không ngừng tự trách mình. Nếu như nhanh hơn một chút thì có thể cứu được hai mẹ con Tô Lâm. Tô Lâm cũng đã quá khổ rồi. Đứa bé chính là nguồn sống duy nhất của Lâm, là tia vui vẻ yếu ớt của Lâm còn sót lại. Trong lòng Hòa An đau đớn, đau đến thiên rời địa chuyển, đau đến tâm tê liệt phế, đau đến mức chỉ có cái chết mới có thể giúp cô chấm dứt cơn đau này. Hòa An cào lên trong đau đớn. Ông trời ơi, xin ông trời đừng tàn nhẫn với cô ấy thêm nữa. Tôi nguyện gánh chịu hết thảy mọi thứ thay cô ấy. Chỉ cần cô ấy bình an thôi. Vài giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Hoài An hai mắt đỏ hoe chạy lại chỗ bác sĩ, giọng nói run rẩy cất lên. Bác sĩ, bạn tôi như thế nào rồi? Vị bác sĩ lắc đầu thở dài nói. Tôi rất tiếc, xin lỗi. Hòa An bị lời nói của bác sĩ dọa chết khiếp, đôi chân ngã khuỵu xuống, hai đầu gối va chạm với sàn nhà, vang lên âm thanh của sự tuyệt vọng. Bác sĩ, ai nói như vậy là sao? Chúng tôi đã cố gắng, nhưng đứa bé không hề khóc. Vì ca mổ kéo dài nên thuốc gây mê cũng không có tác dụng. Bạn cô chắc cũng sớm tỉnh lại thôi. Hòa An lặng người nhìn về phía phòng mổ. Tổ Lâm được đẩy ra bên ngoài, đưa về phòng hậu sinh đặc biệt. Đứa bé thì được đặt trong lồng kính ngay cạnh Tô Lâm. Hòa An nhìn đứa bé, là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Tương lai lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một soái ca, nhưng đáng tiếc. Tô Lâm tỉnh lại, từ dưới bụng truyền đến một trận đau khiến cô không khỏi nhăn mày. Nhìn xuống chiếc bụng dưới phẳng lì của mình, cô hoảng hốt. Còn tôi đâu rồi? Hòa An đang chăm chú nhìn chằm chằm đứa bé. Nghe tiếng cô tỉnh dậy vội vàng bấm nút đỏ gọi bác sĩ. Sau đó mới quay sang nhìn cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, Hòa An mỉm cười nhẹ. Sinh rồi thì bụng phải nhỏ chứ. Nghe tiếng nói quen thuộc, cô quay sang nhìn Hòa An, giọng nói yếu ớt vang lên. Tao sinh rồi ư? Là trai hay là gái vậy? Là trai. Hòa An nói, cô nén đau thương xuống tận đáy lòng. An ạ, tao muốn bế con. Cô nhìn Hòa An, giọng nói có vài phần vui vẻ. Hòa An hiểu, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Trước sau gì thì cô cũng phải chấp nhận sự thật này. Hòa An bế đứa nhỏ trong lồng kính đặt vào trên tay cô. Tô Lâm đón lấy đứa bé ôm vào lòng. Vì sinh non nên đứa bé này chưa đến 2 kg. Giọng nói vô cùng vui vẻ. Cục cưng của mẹ, mở mắt nhìn mẹ này. Ngón tay trắng ngần vuốt nhẹ má đứa bé. Nhận thấy điều bất thường, ánh mắt của cô hoảng sợ quay sang An. An à, tại sao đứa bé lại lạnh như thế này? Hòa An quay sang bên cạnh, không dám đối diện với câu hỏi của cô. Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Cô không nhận lấy hơi ấm từ con mình. Bàn tay lay lay người đứa bé. Nhưng đứa bé không hề động đậy. Một cái nhăn mày cũng không có. Mồm tiếng khóc lại càng không. Cô hoảng loạn quay sang An. An ơi, bé không khóc. Tại sao nó lại im lìm như thế chứ? Nghe những câu hỏi của cô, An như vỡ òa, vòng tay ôm lấy cô. Tô Lâm nhìn con mình không có hồng hào như những đứa trẻ khác, mà tím tái im lìm. Cô gào lên van xin An. An ơi, đứa bé này làm sao vậy? Mau cứu đứa bé, mau cứu đứa bé đi mà. Cô càng nói, nước mắt An lại càng rơi nhiều hơn. Vòng tay cô ôm lấy cô cũng siết chặt hơn. Các vị bác sĩ cùng y tá bị tiếng khóc của cô làm cho kinh sợ, vội vàng chạy đến. Chứng kiến một màn trước mặt, tiếng khóc của người đàn bà khao khát được làm mẹ. Hơn tất thảy khiến cho các bác sĩ lần lượt lặng người. Một vài y tá cũng không kìm được lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô cứ ôm chặt lấy con mình, cố gắng dùng hơi ấm từ cơ thể mình để truyền hơi ấm cho đứa bé. Sự sống trong người cô như bị rút kiệt. Gương mặt thất thần toàn nước mắt nhẹ nhàng cất lên lời rô. Cô hát rất lâu, hát đến mức mà giọng cô không thể phát ra được âm thanh tròn trịa. Bất ngờ hơn là 30 phút sau, ngón tay đứa bé lại bất ngờ cử động. Cô không tin vào nước mắt mình. Giọng run rẩy gọi bác sĩ. Bác sĩ, cứu, mau cứu lấy con tôi. Con tôi đã cử động rồi. Tất cả bác sĩ y tá rời tầm mắt về đứa bé. Tất cả dồn hết sức để cứu đứa bé một lần nữa. Lần này, nó đã òa khóc thực sự. Dường như ông trời cũng bị tiếng hát của cô làm cho cảm động. Tất cả đều không tin nổi vào điều kỳ diệu này. Hòa An cũng bật cười trong nước mắt, vòng tay ôm lấy cô nói. Ông trời ơi! Cuối cùng ông trời cũng đã không mang đứa trẻ đi. Tô Lâm ôm đứa bé vào trong lòng, nâng niu như một bảo vật trân quý. Nếu như đứa bé có bệnh hệ gì, cô nhất định sẽ oán giận ông trời. Nhất định cô sẽ xuống hỏi tội Diêm Vương. 3 năm sau, Phòng Vận trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên ở thành phố S. Đây là khu kinh tế tự do, thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt. Tại đây, các công ty sẽ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc thậm chí là không bị đánh thuế nhằm khuyến khích hoạt động kinh tế. Trong căn nhà nhỏ, trung tâm khu vực Phong Vận, Tô Lâm đang tập trung nhìn màn hình máy tính. Cốc cà phê trên bàn cũng đã nguội lạnh. Nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình máy tính, khóe miệng cô dâng lên một nụ cười thỏa mãn. Cập máy tính lại, cô bắt đầu lên kế hoạch mở rộng khu vực khai thác mỏ. Nếu lần này thuận lợi, khu vực khai thác mỏ của cô có thể mở rộng lên gấp đôi so với hiện nay. Tô Lâm đang mải suy nghĩ thì từ ngoài cửa, một thân ảnh nhỏ bé xả vào lòng cô. Đôi tay nhỏ bé vòng tay ôm lấy người cô, gương mặt xinh đẹp áp sát người cô, cất lên tiếng gọi nỉ non. Mẹ à, Tiền Vĩnh rất nhớ người. Cô vòng tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé đó, gương mặt thập thần vui vẻ. Hình như ra mẹ mấy ngày, Tiền Vĩnh của mẹ lớn đi không ít nhỉ? Đương nhiên là vậy rồi. Tiền Vĩnh hơi ngẩng đầu vui vẻ nói. Vậy xem ra mẹ nên gửi con đến trại huấn luyện quân nhân nhiều hơn rồi. Trại huấn luyện quân nhân lại trại huấn luyện riêng của đặc khu kinh tế Phong Vân, được chia thành các khu huấn luyện riêng biệt, khu sơ cấp, khu trung cấp và khu cao cấp. Khu sơ cấp là dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Phong Vân là đặc khu tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài, vì vậy họ rất nghiêm khắc trong vấn đề huấn luyện quân nhân và luôn khuyến khích cho các bậc phụ huynh cho con em mình tham gia trại huấn luyện quân nhân để được làm quen rèn luyện từ bé. Thiên Vĩ nghe cô nói như vậy, gương mặt đẹp trai nghệt ra, cái đầu nhỏ lắc lắc. Cậu muốn đi nữa đâu? Trong đó không được ăn đồ ăn mẹ nấu, lại không được gặp dì An xinh đẹp. Tô Lâm bật cười trước câu nói của Thiên Vĩ. Để cậu bé ngồi trong lòng mình, cô nhìn ra ngoài, tầm mắt rơi trên một bóng dáng xinh đẹp khác đang từ từ bước vào. Thiên Vĩ à, con cũng không nên vội vàng chạy vào để mặc gì xách đồ như thế này chứ. Như thế này không phải là sái ca đâu. Thiên Vĩ nhún vai tỏ ý không liên quan đến mình. Bàn tay trắng gầy với lấy chiếc bánh tự nhiên cho vào miệng. Hòa An nhìn một màn này, nhất thời không nói nên lời. Bà nãy ngồi trên xe còn không ngừng nói yêu cô, thương cô. Vậy mà vừa về đến nhà liền đối xử với cô như thế đấy. Đúng là cô đã chiều hư Thiên Vĩ rồi. Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Hòa An, Tô Lâm cũng nhún vai tỏ đầu vô tội. Chuyện giữa An và Thiên Vĩnh cô sẽ tuyệt đối không xen vào. Thiên Vĩnh tuy là con trai cô, nhưng những lời nói của nó cũng khiến cô dễ dàng mắc bẫy. Vì vậy tốt nhất là nên tránh xa tiểu gia hỏa này thêm một chút. Sau khi Thiên Vĩnh lên phòng, Hòa An mới ngồi xuống đưa tập hồ sơ cho cô. Đây là hồ sơ mày cần. Cảm ơn nha. Tô Lâm cười cười vòng tay ôm lấy An. Hòa An nhíu mày đẩy cô ra, ánh mắt không ngừng muốn ăn tươi nuốt sống cô. An chìa tay nhàn nhạt nói. Tiền công đâu? Tô Lâm giật mình rồi lại bật cười khanh khách. Từ bao giờ mà cô bạn già của cô lại bắt đầu tính toán tiền nong với cô đây? Hòa An nhìn cô cười chế giễu, trong đầu không khỏi bốc khói. Không phải do tiểu tử kia suốt ngày bám lấy tao đòi cái này đòi cái kia thì túi tiền của tao cũng không cháy như bây giờ đâu. Mày cũng đừng chiều thằng bé quá, kẻo lại hư đấy. Hòa An nhận thấy tiểu không chịu trả thù lao cho mình, liền hư một tiếng, rồi sau đó cầm lấy túi sách lên phòng. Tô Lâm nhìn theo bóng sáng của Hòa An khuất sau dãy cầu thang, trong lòng thì không khỏi vui mừng. Chỉ còn một mình cô ngồi dưới lại phòng khách, cả người rơi vào trầm mặc. Cô nhớ lại quãng thời gian khó khăn của cả hai người. Lúc ấy sau khi sinh xong Thiên Vĩnh xong, vì sinh non nên cậu bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt rất tốn kém, hơn nữa cô lại không có nhiều sữa. Thời gian đầu ở bệnh viện, An thường xuyên đi xin sữa của các mẹ bỉm sữa khác. Sau khi ra viện thì lại phải mua sữa ngoài cho Thiên Vĩnh uống. Nhìn con đói lòng cô như thắt lại, cố gắng tìm kiếm công việc để làm. Cô làm ngày làm đêm, cả một ngày chỉ ngủ được vài tiếng, đến mức vết mổ của cô bị nhiễm trùng. Nhưng ông trời cũng không đổi đái bạc với cô. Vào lúc cô như rơi xuống đáy địa ngục, lúc cô bế tắc nhất thì lại được một người giao cho làm quản lý khu khai thác mỏ. Sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ, cô cùng với An tích góp được một số tiền không hề nhỏ. Cô liền xin nghỉ và cùng An chuyển đến đặc khu Phong Vận này sống. Nhận thấy tiềm năng phát triển ngày càng khắc mỏ của Phong Vận, cô liền huy động thêm vốn của ngân hàng để đấu thầu khu khai thác mỏ. Với những kinh nghiệm tích lũy học hỏi được, lại cộng thêm sự chăm chỉ, khu khai thác mỏ của cô liền nhận được rất nhiều đơn hàng. Đó cả là một khoảng thời gian rơi đầy máu và nước mắt mà cô đã trải qua. Khoảng thời gian tồi tệ nhất, cuối cùng mọi chuyện bây giờ cũng đã ổn. Thiên Vĩnh do sinh non nên từ bé trong người đã rất nhiều bệnh, chưa kể đến việc thường xuyên bị ốm vặt. Đó chính là lý do Thiên Vĩnh luôn nhỏ con hơn các bạn cùng tuổi. Việc cô cho cậu bé vào trại huấn luyện quân nhân cũng là để giúp cậu bé rèn luyện sức khỏe và thể chất của mình. Cô muốn những lúc đông đến, Thiên Vĩnh không còn bị cơn hen suyễn hành hạ đến khó thở. 3 năm qua, nhìn Thiên Vĩnh lanh lộn với cơn hen suyễn khi đông về, khiến cô đau lòng quặn thắt, trái tim như bị ai đó bóp chặt, chỉ muốn mình có thể gánh chịu hết thảy mọi thứ cho Thiên Vĩnh. Những năm qua, Hòa An vẫn không chịu giúp cô quản lý khu mỏ, vẫn chỉ thích nằm quản tí, khu nghỉ dưỡng resort và phụ cô chăm sóc cho Thiên Vĩnh. Tô Lâm thở dài, cầm lấy tập hồ sơ mà Hòa An lấy về cho cô. Đây là hồ sơ quan trọng, bằng chứng trốn thuế và đút lót của tập đoàn Hoa Vân.